Phong Lăng nhìn bàn tay đang giơ ra mà không chút nể nang gì kia, rồi lại nhìn sang những người xung quanh, hình như đã phát hiện ra chuyện này từ lâu, nhưng lại chẳng ai thèm ngó ngàng đến cô. Cuối cùng cô cũng biết ý định của ông ta là gì. Bước đầu tiên là chờ cho con mồi mắc câu. Nếu như cô không chịu, thì không biết sau đây đối phương còn làm ra chuyện gì nữa. Sao thế? Cô Phong làm áo tôi thành ra như thế này, bây giờ lại sợ tôi làm gì cô sao? Tổng giám đốc E thấy Phong Lăng cứ luôn cố ý khách sáo né tránh. Lúc này, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Ông ta cười lạnh nói, tiệc rượu này vẫn đang diễn ra, tôi lại là người chủ trì ở đây. Cứ mặc chiếc áo bẩn như này ra tiếp khách, tôi nghĩ cô Phong đây cũng không muốn thấy cảnh đó đâu nhỉ. Tổng giám đốc E, sau khi về, tôi có thể bồi thường lại cho ngài một chiếc áo sơ mi giống cái này, hoặc thậm chí tốt hơn. Còn chuyện thay áo này thì thôi vậy. Chúng ta đều là người trưởng thành, không còn là trẻ con nữa, phải tránh tai mắt nghi ngờ. Phong Lăng dứt khoát nói thẳng, vẫn mong Tổng giám đốc E đừng khiến tôi phải khó xử. Hôm nay cô Phong đến để bàn bạc chuyện đầu tư đúng không? Thư ký Tổng giám đốc E lúc này vừa khéo cầm theo một ít tài liệu đầu tư đến bên cạnh. Sau khi chứng kiến và nghe ngóng tình hình bên này được một lúc thì mới bước tới cười nói, Tổng giám đốc E đang cho cô cơ hội bàn bạc riêng với ngài ấy, nhưng người khác chưa chắc đã được đối xử như vậy đâu. Cô Phong đừng dè dặt quá, Tổng giám đốc E của chúng tôi là người rất chính trực. Tất nhiên tôi muốn bàn về việc đầu tư. Trong mắt của Phong Lăng không hề có ý cười. Áo sơ mi của Tổng giám đốc E tôi cũng nhất định sẽ bồi thường lại cái khác. Như vậy đi, bây giờ tôi cử người đi mua lại cho ông một cái ngay lập tức. Thấy cô vẫn tránh né việc về phòng thay áo cùng ông ta, ánh mắt của Tổng giám đốc E lại đanh lại. Ai cần cô đi mua áo sơ mi chứ? Lúc này, thư ký đứng bên cạnh Tổng giám đốc E lập tức trở mặt, tỏ vẻ ghét bỏ. Bây giờ, người trong giới thương nghiệp của người Hoa ở Mỹ đúng thật là loạn quá. Kiểu người không biết điều thế này mà cũng có thể quản lý công ty được. Mấy loại người đâu đâu làm dơ bẩn quần áo của người ta mà còn vênh mặt, làm kiêu, sao cũng được mời đến đây vậy? Tổng giám đốc E của chúng tôi cũng quá tốt tính. Nếu không thì e rằng loại công ty thấp kém như Phong Thị đây còn không có cơ hội đến Washington nữa là. Cô cũng tự đánh giá cao bản thân quá rồi đấy. Bảo cô nhận lỗi theo người ta đi thay quần áo, còn sợ này sợ nọ đủ điều. Người như cô thì làm được tích sự gì chứ? Phong Lăng cố gắng kiềm chế. Tuy đây là một cái bẫy, nhưng chung quy lại thì cô vẫn bị đuối lý. Trên mặt cô không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ánh mắt lại trở nên rất lạnh lẽo. Bây giờ chó mèo gì cũng leo lên làm thư ký được nhỉ? Tôi va phải Tổng giám đốc E là do tôi sai. Đồng thời, tôi cũng đã lập tức làm những hành động cần làm, như nói lời xin lỗi. Hơn thế cũng xin được bồi thường. Bây giờ anh là thư ký, thì việc phải làm là lập tức đưa Tổng giám đốc E về thay quần áo. Chứ không phải đứng đây, ép một người không quen biết gì với ông ta là tôi đây, đi thay giúp mình. Anh không thấy cách nghĩ của mình rất lạ lùng sao? Lần này Phong Lăng đã nhanh chóng cất cao giọng của mình lên, để người xung quanh nghe được tình huống đang xảy ra ở đây. Tổng giám đốc E nhìn ra được mục đích của cô, lập tức híp mắt lại. Tính tình của cô Phong bướng bỉnh thật đấy. Khăng khăng giữ cái tính này của mình, thì sao mà sống sót trong giới này được? Có sống sót được hay không, thì cần phải xem bản thân muốn đứng ở vị trí nào trước đã. Mặc dù 1 tỷ vốn đầu tư này đang nằm trong tay của Tổng giám đốc E, đúng là bây giờ tôi rất cần vốn đầu tư từ quý công ty. Nhưng không có nghĩa là mất đi nhà đầu tư này là Phong Thị không sống nổi nữa. Bây giờ chẳng qua chỉ là cho nhau một cơ hội hợp tác. Cũng đơn giản chỉ là 2 lựa chọn, có cơ hội hoặc bỏ lỡ cơ hội thôi. Chọn cái nào cũng đều không phải là đường chết, cần gì phải nói đến mức như thể đường cùng chứ? Phong Lăng lạnh nhạt nói. Một người nhìn xa trông rộng như Tổng giám đốc E, lại vì một cái áo mà chặt đứt con đường làm ăn của một công ty nhỏ như Phong Thị chúng tôi à? Cô... Tổng giám đốc E không lên tiếng, thư ký bên cạnh càng không ngờ cô lại dám bật lại bọn họ. Đã thế còn dùng cách ám chỉ mập mờ này. Bấy giờ chỉ đành đưa mắt nhìn về phía Tổng giám đốc E. Đúng là Tổng Giám đốc E của chúng tôi, biết nhìn xa trông rộng, sẽ không so đo thiệt hơn với một nhân vật thấp cổ bé họng như cô. Nhưng cô thật sự không hề biết điều. Thư ký lại nói, đồng thời lườm Phong Lăng một cái. Được rồi, đừng nói nữa. Tổng Giám đốc E kịp thời mở miệng kết thúc, nhưng sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu cô Phong chẳng thèm để mắt tới nhà đầu tư như chúng tôi, thì cũng không cần thiết phải trao đổi gì thêm nữa. Tôi thấy hôm nay cô Phong cũng chỉ định bàn bạc sơ sơ với chúng tôi về chuyện này thôi. Thế thì đành chúc cô Phong ăn uống ngon miệng. Phương thức hợp tác của quý công ty với người khác đều là bảo người ta vào phòng thay quần áo nói chuyện sao? Giọng của Phong Lăng lạnh băng. Tổng Giám đốc E, không biết quy tắc này là do ông đặt ra hay là ông chủ lớn ở trên đặt ra? Tôi đặt ra thì đã sao? Tổng Giám đốc E thấy cô cố ý cao giọng để khiến tất cả người xung quanh nghe được cuộc nói chuyện ở đây, ông ta cũng tỏ rõ thái độ khó chịu của mình. Rõ ràng trước đó, ông ta thấy cô gái Phong Lăng này là người rất trầm tĩnh lạnh lùng, không thích gây sự, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh xử lý kín kẽ, không rêu rao cho nhiều người biết như thế này. Cũng vì nhận ra điều đó nên mới muốn nhân cơ hội thử xem sao, không ngờ hóa ra cô lại không phải là kiểu người biết nín nhịn. Tổng Giám đốc E vừa nói vừa túm lấy cổ tay cô. Tôi thấy cô cũng không còn tâm trạng gì để ở đây bàn bạc, chuyện hợp tác với những người khác nữa. Chi bằng đi với tôi, tìm một chỗ nào đó bắt đầu bàn bạc lại cho cặn kẽ và chi tiết. Vài chữ sau cùng của ông ta nói rất chậm, âm thanh cũng đè xuống rất thấp. Nhưng Phong Lăng lại im lặng, hất tay ông ta ra, rồi đanh mặt xoay người, định rời đi. Lúc này bỗng nhiên có hai tên bảo vệ đứng cạnh cô, dứt khoát chặn đường đi của cô. Nhìn thấy hai tên bảo vệ này, ánh mắt của Phong Lăng vẫn không thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào bọn họ. Mãi đến khi Tổng Giám đốc E đi đến, đứng sau lưng cô khoảng chừng nửa mét, thấp giọng nói. Cô Phong là người thông minh, trước khi đến, chắc cũng đã đoán được gì đó rồi. Cô nghĩ rằng thiết bị bảo đảm an ninh trong biệt thự này kém lắm sao? Sau khi cô vào cửa, camera theo dõi ở cửa đã quét ra được trên người cô có giấu một con dao găm cùng vài lưỡi dao lam sắc bén. Tôi biết cô không hề giống với những cô gái bình thường khác. Nhưng bây giờ tại đây, cô nghĩ cô có thể ra tay đánh người khác à? Cô nên biết rằng bây giờ cô không còn là con gái bị nhà họ Phong bỏ rơi nữa. Sau lưng cô còn có toàn bộ nhà họ Phong và Phong Thị. Nếu cô dám làm bất kỳ ai đổ máu tại đây, chúng tôi đều có thể khiến toàn bộ nhà họ Phong của cô tiêu đời. Cách đó không xa, Lệ Nam Hành đang đứng trò chuyện với các doanh nhân nổi tiếng. Anh hờ hững nhưng lại không hề tỏ ra kiêu căng. Vì thế, dù anh rất lạnh lùng, nhưng mấy doanh nhân nổi tiếng này không hề có cảm giác mình bị coi thường. Bỗng nhiên tiếng ly rượu rơi vỡ truyền tới tai anh. Mày nghĩ rằng mình giỏi đến mức nào? Nghĩ rằng có chút bản lĩnh thì muốn làm gì thì làm sao? Ở chỗ này của tao, không có dễ sống vậy đâu. Nghe thấy giọng nói này, Lệ Nam Hành hơi chau mày, thờ ơ nhìn về phía đám đông cách đó khoảng 20 mét. Kết quả là bóng dáng của Phong Lăng đập thẳng vào mắt anh. Đồng tử của người đàn ông bỗng co rút lại. Khi nhìn rõ cảnh tượng, cô bị hai tay bảo vệ giữ chặt, sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Mấy thương nhân nổi tiếng thấy vậy cũng đưa mắt nhìn về phía bên kia. Sau đấy có một người vội vã đi tới hòa giải. Tổng Giám đốc E, xảy ra chuyện gì thế? Đang yên đang lành, sao lại làm khó một cô gái vậy? Chắc cô đây là cô Phong đúng không? Không sao chứ. Câu phía sau là của người hòa giải kia nói với Phong Lăng. Trong lúc nói chuyện, người này còn liếc mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành. Nếu như vừa rồi người này không nhìn nhầm, thì hình như Tổng Giám đốc Lệ có quen biết với người phụ trách của Phong Thị. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người cũng không phải chỉ là quen biết. Phong Lăng không trả lời, cô chỉ đang nhớ lại cánh cửa mà mình vừa đi qua. Thảo nào trong cánh cửa ấy cứ như được rèn bằng kim loại công nghệ cao. Hóa ra, nó là cửa tự động có chức năng quét radar. Có thể quét được hết tất cả những vật không được mang theo hay những đồ vật nguy hiểm mà cô mang theo người. Tổng Giám đốc E không dùng những thủ đoạn khác là vì biết không dễ gì xử được cô. Vậy nên ông ta mới nhanh chóng tận dụng cơ hội, muốn thử áp dụng biện pháp khác để xem cô có vô tình khai ra hay không. Kết quả lại thất bại. Tôi thấy sắc mặt của cô Phong không được tốt cho lắm. Có cần gọi người tới đưa cô qua bên kia ngồi nghỉ ngơi chút không? Người hòa giải nói rồi, bèn ra hiểu bằng ánh mắt cho người trợ lý đang đứng phía sau. Đợi đã. Giọng nói trầm thấp của Lệ Nam Hành vang lên. Anh quay người đi thẳng về phía bên này, đồng thời cất tiếng nói với mấy người nổi tiếng đang đứng cạnh. Thật lễ. Trợ lý Dư Tranh đi theo Lệ Nam Hành, cũng nhanh chóng thu lại nụ cười khách sáo của mình đối với những vị khách nổi tiếng. Đưa mắt nhìn về phía Tổng Giám Đốc Lệ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Lệ muốn làm gì vậy? Dư Tranh vội vã chạy theo. Phong Lăng và Tổng Giám Đốc E tranh cãi mãi chưa xong. Tâm lý cô đang chia làm hai phe, không ngừng giằng co. Một bên thì nhắc nhở rằng, nếu cô muốn phá vòng vây, xông ra ngoài, thì đừng nói là hai tên bảo vệ, cho dù là mười mấy tên đây gộp lại cũng không phải là đối thủ của cô. Cứ thẳng tay mà đánh là được. Nhưng một bên lại nói rằng không được. Bây giờ sau lưng cô còn có nhà họ Phong. Hơn nữa, cho dù khoản tài trợ cả tỷ này không thể lấy được, thì cô cũng cần phải sống một cách yên ổn tại Washington, không thể bốc đồng, không thể dùng vũ lực để giải quyết được. Ngay khi bàn tay vừa mới để rơi ly rượu của cô, đang nắm chặt, giấu trong ống tay áo, cố kiềm chế bản thân, đột nhiên một giọng cười truyền đến bên tai cô. Tổng Giám Đốc E, sao bạn gái của tôi lại chọc giận ngài thế? Giọng nói này quen thuộc đến mức khiến cho trái tim băng giá của Phong Lăng đột nhiên đập mạnh, giống như bị ai đó cầm gậy, đánh một phát. Đúng thật là, sợ cái gì thì cái đó đến. Cô thầm ổn định lại cảm xúc của mình. Trong nháy mắt, đã thấy Lệ Nam Hành đi đến gần. Tổng Giám Đốc E cũng cứng đờ cả người vì nghe thấy câu nói đột ngột ấy của Lệ Nam Hành, đưa mắt nhìn người đang bước tới. Sau khi nhìn rõ ràng người đang tiến tới là Lệ Nam Hành, lại liếc nhìn sang Phong Lăng, lúc này sắc mặt đã bình tĩnh hơn nhiều. Ai? Cô Phong đây? Cô ấy là bạn gái của Tổng Giám Đốc Lệ sao? Tổng Giám Đốc E. Phong Lăng không nhìn Lệ Nam Hành, chỉ lạnh lùng nói. Tôi là khách của ông, anh Lệ cũng là khách của ông, chắc là ông nghe nhầm rồi. Tổng Giám Đốc E không hiểu gì. Nếu như chỉ là ông ta nghe nhầm, vậy thì những người khác cũng không thể nào nghe nhầm được. Nhưng những người vừa nghe thấy câu nói ấy, chắc chắn đều nghe rất rõ những lời của Lệ Nam Hành nói ra. Trong nháy mắt, họ lại không dám khẳng định. Bọn họ chỉ nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt đánh giá, bởi cô không thèm mặc lễ phục, mà chỉ một bộ đồ thể thao, rồi vội vàng chạy đến bữa tiệc, sau đấy lại đưa mắt nhìn sang Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành cũng không giải thích nhiều. Ánh mắt anh rời khỏi khuôn mặt của Phong Lăng, nhìn những người khác. Xảy ra chuyện gì vậy? Thư ký của Tổng Giám Đốc E nghĩ một lát, nhanh chóng đứng ra kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối, còn thêm mắm thêm muối vào. Rõ ràng là Phong Lăng không hề cố ý, hơn nữa rượu cũng không hề bắn lên người Tổng Giám Đốc E. Nhưng chỉ có mỗi chuyện bé bằng mắt mũi đấy thôi, lại bị tên thư ký kia phóng đại lên. Nói Phong Lăng rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Tóm lại thì tất cả tội lỗi đều đổ hết lên người cô. Hơn nữa còn miêu tả thái độ của cô vô cùng tệ hại. Nghe xong, Lệ Nam Hành chỉ lạnh nhạt nhìn Phong Lăng. Nhưng cô thì chẳng thèm liếc anh lấy một cái, vô cùng lạnh lùng. Nếu như không phải đang đứng trước ánh nhìn của bao nhiêu người trong giới kinh doanh, cộng thêm trách nhiệm của Phong Lăng đối với nhà họ Phong, thì cô rất muốn vật gã tay thư ký chết tiệt này. Cô còn chẳng thèm cười nhạt lấy một cái, mặt đanh lại, lạnh lùng đến mức dường như từ đầu đến cuối đều có một khoảng cách nhất định đối với đám người này. Cho dù có bị người khác vu oan, bị người khác đặt điều, cô chỉ lạnh lùng quan sát, không tranh cãi giải thích gì hết. Hai tên bảo vệ thấy cô cứ giữ mãi một thái độ, trực tiếp đưa tay ra tóm chặt lấy cổ tay cô. Bỏ ra! Lệ Nam Hành đứng trong vòng vây của đám đông, trên mặt thể hiện rõ sự tức giận, ánh mắt u ám đồng thời nhìn Phong Lăng. Em nói đi. Tôi chẳng có gì đáng để nói cả. Phong Lăng đột nhiên bị người đàn ông điểm mặt, cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Một chuyện còn con, không cần anh Lệ phải bận tâm, tôi có thể tự giải quyết. Có thể tự giải quyết. Giọng nói trầm thấp của Lệ Nam Hành để lộ ra sự lạnh lùng mà người bên cạnh nghe không hiểu được. Vừa rồi anh còn nói là người phụ nữ của mình, nhưng bây giờ bầu không khí của hai người bọn họ có vẻ như vô cùng xa cách. Phong Lăng lại nhìn anh một cái, nghĩ đến việc hiếm khi Lệ Nam Hành nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Rõ ràng trước đây, chính cô nói muốn đánh cược với anh. Kết quả vì khoản tài trợ 1 tỷ này mà lại để bản thân bị người khác ức hiếp. Anh thì ngược lại. Chẳng tốn chút sức nào, nói tóm lại, việc cô đánh cược với anh chẳng khác gì con thiêu thân tự mình lao vào lửa. Cô đúng là đầu đất nên mới đi cược cái này. Nghĩ đến đây mặt mày của cô đanh lại, không nói thêm gì nữa, cô chỉ lạnh lùng nói với Tổng Giám Đốc E. Xin lỗi. Sau đấy cô quay người, bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại, cũng không có ý định nể mặt ai. Trong giới kinh doanh, Phong Lăng không có cái tính cậy mình nhiều tiền rồi làm loạn. Nhưng có Lệ Nam Hành đứng ở đây, cô đột nhiên muốn làm loạn một lần. Cô không muốn đối mặt với anh trong tình trạng bản thân vướng mắc rắc rối khó xử thế này. Đứng lại! Giọng nói trầm thấp của người đàn ông dõng dạc vang lên. Nhưng Phong Lăng đã sớm nắm bắt được cảm xúc của anh. Bây giờ không phải là anh đang tức giận, mà anh chỉ muốn cảnh cáo cô không được tùy hứng rời khỏi đây trong tình cảnh hiện tại. Cô vốn muốn bỏ đi, nhưng khi nghĩ tới nhà họ Phong, nghĩ tới câu nói cây đại thụ che trời của nhà họ Phong mà nhanh chóng dừng chân, đồng thời cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Phong Lăng rất muốn mắng bản thân là đồ không có tiền đồ. Bình thường cô luôn tự cho mình là giỏi. Nhưng khi vướng vào miệng lưỡi của giới kinh doanh, cô bỗng nhận ra mình không thể nào ứng phó lại nổi. 10 tháng trước, cô chỉ luôn phải đối đầu với những người trong nội bộ công ty, còn chưa vươn ra đến bên ngoài. Bây giờ ra ngoài rồi mới biết người trong cái giới này tệ hại đến mức nào. Cô bình tĩnh lại, đột nhiên quay đầu. Vừa rồi tôi đã được Tổng Giám Đốc E dạy bảo rồi. Bây giờ, lẽ nào Tổng Giám Đốc Lệ còn cần chỉ bảo thêm gì sao? Ban nãy Lệ Nam Hành nói cô là người phụ nữ của anh ngay trước mặt mọi người. Kết quả là bây giờ Phong Lăng lại bày ra vẻ mặt vô cùng cảnh giác, kiểu tôi với anh quen nhau à? Cô tỏ ra đề phòng lạnh lùng, trông như kiểu sẽ bước thẳng ra ngoài bất cứ lúc nào. Đến mức này rồi mà cô vẫn còn giữ được cái bộ dạng ngang ngược ấy. Lệ Nam Hành bị chọc cho bật cười. Anh ung dung cởi chiếc cúc áo trên cổ tay ra, toát lên một thần thái khác hẳn với ngày thường. Đúng là khí chất người có máu mặt trong giới kinh doanh có khác. Đôi mắt đen láy lạnh lùng của anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp vang lên. Lại đây. Bị ánh mắt của anh như găm vào người, da đầu Phong Lăng tê dại đi. Giống như năm cô mười mấy tuổi bị anh quẳng ra sân huấn luyện để tiến hành chế độ tập luyện ác quỷ lúc nửa đêm. Chính là kiểu ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh. Cô vẫn luôn tự nhắc nhở mình, trong hoàn cảnh này không được nhắc đến quan hệ của cô với anh. Xin lỗi, hoàn cảnh hôm nay không phù hợp với người mới gia nhập kinh doanh như tôi. Các ngài cứ thoải mái vui vẻ đi. Tôi nên... Anh bảo em lại đây. Lệ Nam Hành không thương tiếc ngắt lời cô. Mấy chữ tự diễu như người mới trong giới kinh doanh càng khiến anh nhíu chặt hàng lông mày hơn, đôi mắt tối sầm lại. Phong Lăng siết chặt tay, giấu trong ống tay áo. Tuy rằng Dư Tranh không biết gì nhiều về cô gái họ Phong này, nhưng anh ta cũng nhìn ra được Tổng Giám Đốc Lệ sắp nổi giận đến nơi rồi. Rõ ràng Tổng Giám Đốc Lệ đang giúp cô ấy, nhưng sao cô gái họ Phong này lại cứ cố tình lảng tránh mãi như vậy? Mọi người có mặt ở đây đều nhìn ra được thái độ kẻ tiến người lui của hai bên. Điều đó khiến ai nấy đều không khỏi nghi ngờ. Rốt cuộc thì mối quan hệ của cô gái họ Phong này với Lệ Nam Hành là như thế nào? Phong Lăng lại nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh, cô hơi do dự nhưng vẫn bước tới gần. Chỉ là chuyện nhỏ, anh Lệ không cần phải nhúng tay vào đâu. Cô ngước mắt đối diện trực tiếp với anh. Càng không cần phải ở trước mặt mọi người nói về mối quan hệ của chúng ta một cách mập mờ như vậy. Đây không phải là cách làm mà tôi muốn. Cô vừa dứt lời, đôi mắt đen láy của anh hơi giật giật, trong mắt cũng lập tức co rút lại. Đôi môi căng mịn cong lên như một nụ cười giễu vô hình, nhưng vẻ mặt lại lạnh băng. Mấy người có danh tiếng đang đứng bên cạnh Lệ Nam Hành cũng phải vô thức dùng mình. Trợ lý Dư Tranh đang đứng bên cạnh, càng cảm thấy cô gái họ Phong này đang tìm đường chết. Lệ Nam Hành không để ý đến đám người đang vây quanh ở sau lưng, bước tới trước mặt Phong Lăng nhìn cô, hơi cúi thấp người xuống, ghé sát tai dường như chỉ để cho mình cô có thể nghe được. Có muốn làm căng thì cũng phải phân rõ thời điểm. Em thật sự muốn đối đầu với anh ngay lúc này à? Lúc anh nói chuyện còn khẽ cười, dường như từng câu từng chữ thốt ra khỏi miệng đều lạnh như băng. Chứ không chẳng lẽ em phải thừa nhận là em với anh có quan hệ ngay trước mặt mọi người? Nói rồi Phong Lăng bước lùi về phía sau. Em phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như chỉ vì sự nóng nảy của em mà khoản tài trợ 1 tỷ này trôi theo dòng nước, thì em cứ chuẩn bị lấy anh đi là vừa. Anh nể mặt em nên chừa cho em đường lui, nhưng bây giờ em lại không thèm chừa đường sống cho mình nữa sao? Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng nhưng vẫn để lộ sự chế giễu. Khi thế khi đánh cược với anh lúc trước của em đâu rồi? Cưới được em mà dễ dàng như này, anh lại sợ mình không quen. Nghe xong tim cô chợt đập mạnh liên hồi. Lúc trước đánh cược với anh là vì cô có đủ tự tin, nhưng bây giờ chút tự tin ấy đã bay gần hết rồi. Ai bảo tự dưng lại nhảy ra một tim in. Cô không lên tiếng, chỉ hận sự cách biệt địa vị giữa cô và anh. Trước đây là vậy, giờ thì vẫn thế. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì như lúc trước, người cúi đầu chịu thua đầu tiên luôn là anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô đã dịu lại, nhưng đáy mắt vẫn còn vương lại chút ngang bướng, không chịu hợp tác. Điều đáng trách lớn nhất của cô chính là cảm thấy, có lẽ lúc đầu cô nên nghe lời khuyên của Tần Thư Khả. Từ bỏ khoản tài trợ của Tổng Giám Đốc E, tìm con đường khác. Không nên bất chấp tất cả. Cuối cùng không những bị mất mặt mà còn xấu hổ ngay trước mặt Lệ Nam Hành. Ngược lại Phong Lăng hoàn toàn không nhận ra rằng nguyên do thật sự khiến cô bực bội, tức giận là vì bị mất mặt ngay trước mặt Lệ Nam Hành. Cô đang vô cùng khó chịu. Lệ Nam Hành thấy được cô đang cố tình tỏ thái độ vạch rõ ranh giới. Anh siết chặt quai hàm. Ngay sau đấy giang cánh tay ôm trọn cô vào lòng. Phong Lăng cảm nhận được động tác của anh, hơi lùi về sau một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại bị người đàn ông đưa tay kéo lại. Khoảnh khắc chạm vào vòng tay của anh, giọng nói của người đàn ông như dán chặt bên tai cô, vừa giống đang nói thầm với cô, vừa như đang nói cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy. Đã là lúc nào rồi mà em còn giận dỗi với anh? Tối qua, anh chỉ làm em bực mình chút thôi mà. Có nhất thiết phải làm mất mặt chồng sắp cưới của em trước mặt bao nhiêu người như vậy không? Chồng sắp cưới, mọi người xôn xao cả lên. Phong Lăng, cô định đẩy anh ra thì người đàn ông đã buông tay, đồng thời anh còn cúi đầu nhìn ánh mắt như tóe lửa của cô, trong mắt ẩn chứa ý cười. Nụ cười đó như cảnh cáo cô không được phép nói bừa lúc này, không cho cô lên tiếng, nhưng anh thì lại nói năng lung tung được. Chồng sắp cưới của ai cơ? Đúng là cô gặp chút khó khăn ở chỗ Tổng Giám Đốc E. Nhưng vẫn còn nhiều đối sách khác. Cũng chưa đến kỳ hạn 1 tháng. Sao anh lại có thể mặt dày nói mình là chồng sắp cưới của cô được chứ? Cô đã đồng ý chưa? Vậy nhưng theo một chiều hướng khác thì trên đầu của Phong Lăng như chụp cho một cái mũ với danh xưng không thể nào chọc tới. Lệ Nam Hành là một cái tên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới kinh doanh của cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Mặc dù anh chỉ vừa mới tiếp quản Lệ Thị không lâu, cũng rất ít khi tham dự những hoạt động tiệc tùng ở bên ngoài. Ngoại trừ những người đứng đầu, các dòng họ thường xuyên hợp tác với Lệ Thị ra, hầu như mọi người đều chưa từng được gặp cậu chủ nhà họ Lệ. Nhưng có rất nhiều tin đồn về chuyện người đàn ông này không thích đến gần phụ nữ, rất khó tiếp cận, vô cùng kiêng dè giữ mình. Chính vì lẽ đó mà có nhiều cô gái xinh đẹp ở đây hôm nay đều rất có hứng thú với anh. Vậy mà hôm nay người đàn ông này lại tự tay đập vỡ ảo tưởng của họ. Anh đã đính hôn rồi sao? Lệ Nam Hành chưa bao giờ dẫn theo người con gái nào tới dự các bữa tiệc. Hiếm lắm mới có dịp anh góp mặt tại một sự kiện như lần này. Đã thế còn ôm khư khư cô hai có thân thế kỳ quái của nhà họ Phong, rồi một mực nói rằng mình là chồng sắp cưới của người ta. Điều quan trọng là cô hai của nhà họ Phong lại cứ dè dặt trốn tránh Lệ Nam Hành. Mặc dù bữa tiệc ngày hôm nay không mời những công ty truyền thông lớn tới, nhưng lại có khá nhiều hãng tin dưa lê vỉa hè trà trộn vào bên trong. Bọn họ đã giơ chiếc camera cỡ nhỏ của mình lên từ lâu. Nhất là khi nhìn thấy cô hai nhà họ Phong có ý định chuồn đi trước mặt Lệ Nam Hành. Chuyện tình cảm giữa hai người này đều khiến cho mọi người tò mò. Theo lý mà nói thì hai người này không thể có liên quan gì đến nhau. Nhưng xem ra thì có lẽ hai người này đã quen biết từ lâu rồi. Hành động này của Lệ Nam Hành hoàn toàn không hề giống với những lời đồn, không gần gũi phụ nữ hay không có hứng thú với phái đẹp về anh. Phong Lăng cũng không ngờ rằng trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lệ Nam Hành lại có thể dùng thân phận chồng chưa cưới để chèn ép cô. Cô đứng chôn chân tại chỗ, mặt mũi cứng nờ. Giờ phút này cô không biết nên nói gì cho đúng. Lớn tiếng chối bỏ. Dù gì thì Lệ Nam Hành cũng đang giúp cô, khiến anh mất mặt cũng không phải là chuyện tốt gì đối với cả hai bên. Nhưng chẳng lẽ cô cứ phải thừa nhận như vậy sao? Cô mở to mắt nhìn chân chân đám người đang quây quanh mình và anh, không nói lời nào. Mãi cho đến khi Lệ Nam Hành dần dần nới lỏng tay, khẽ đẩy cô ra. Nhưng tay anh vẫn đặt trên cánh tay cô, đầu cúi xuống nhìn cô. Không biết chiếc cúc trên cổ tay áo anh đã được cởi ra từ khi nào. Cổ tay áo được anh hơi xắn lên, để lộ ra đường cong chỗ cổ tay vô cùng săn chắc. Dường như hành động ôm lấy rồi buông ra của anh khiến cho vẻ khó gần lạnh lùng trước mặt mọi người của anh đều biến mất. Nhưng cái biểu cảm khó chịu, thậm chí còn có phần lạnh lùng trên mặt anh lúc này lại khiến cho anh ấy đều cảm thấy sợ hãi, không dám nói gì. Phong Lăng nhìn anh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tổng giám đốc E đứng ở bên cạnh cô, đột nhiên ghé sát lại một chút rồi nói. Hóa ra cô Phong đây là vợ sắp cưới của Tổng giám đốc Lệ. Đây đúng là một tin sốt dẻo, bất ngờ thật đấy. Từ câu nói trên mọi người có thể nghe ra được, Tổng giám đốc E cố gắng làm hòa. Ông ta có thể không xem Phong Thị ra gì, nhưng không dám coi thường nhà họ Lệ. Nếu như hai người này về chung một nhà, thì mấy công ty tài chính như của ông ta làm gì có chỗ đứng trong giới kinh doanh của cộng đồng người Hoa tại nước Mỹ nữa. Lúc này, trong mắt Tổng giám đốc E, dáng vẻ không lên tiếng của Phong Lăng rất khớp với những gì Lệ Nam Hành vừa nói. Tức giận, không thèm để ý tới, nhưng lại không muốn làm mất mặt chồng sắp cưới của mình. Vậy nên cô gái này vừa bối rối vừa ấm ức, đứng trơ ra tại chỗ, không nói gì. Có vẻ như quan hệ của hai người bọn họ vô cùng thân thiết, quen thuộc, nhưng lại giống như đang cãi nhau, rồi giận dỗi chiến tranh lạnh với đối phương. Tránh ra! Ánh mắt của Lệ Nam Hành như một con dao sắc lẹm lướt qua mặt Tổng Giám đốc E. Tổng Giám đốc Lệ! Tay thư ký của Tổng Giám đốc E sợ hãi khí thế của người đàn ông trước mặt, mãi mới mở được miệng. Hôm nay cô Phong đây và ngài đều là khách quý của chúng tôi. Vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ, đều là lỗi của tôi cả. Vốn dĩ Tổng Giám đốc E của chúng tôi không có ý so đo chuyện cái áo bị làm bẩn. Nhưng vì tôi quá nóng này nên đã nặng lời. Mong anh không để bụng với một người thấp cổ bé họng như tôi. Hiểu lầm nhỏ sao? Lệ Nam Hành khẽ cười khẩy. Đứng ở đây, ăn nói hùng hồn. Đúng cũng là cậu, sai cũng là cậu. Ai cho cậu cái tư cách làm vậy? Vừa rồi, quả thực thái độ của cô Phong đúng là không coi ai ra gì. Vì nóng vội nên tôi đã ăn nói hơi khó nghe. Chứ thật sự tôi cũng không có ý gì khác. Thư ký của Tổng Giám đốc E nặn ra từng chữ một cách khó khăn. Tổng Giám đốc Lệ, mong anh đừng làm khó tôi nữa. Thấy Phong Lăng đột nhiên nhìn mình. Thư ký của Tổng Giám đốc E vô thức, thận trọng, lùi về phía sau một bước. Người này sợ rằng Phong Lăng sẽ nói gì đó khiến cho Lệ Nam Hành, người đang không muốn bỏ qua mọi chuyện, sẽ làm ra việc gì đó. Bỏ đi, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Tôi sẽ đền áo lại cho Tổng Giám đốc E. Nhưng xin thứ lỗi, tôi không thể đáp ứng được những yêu cầu khác của ông. Còn về việc tài trợ, có lẽ chúng ta để sau đi. Đợi đến hội nghị tài chính rồi thẳng thắn bàn chuyện thì hơn. Một bữa tiệc vốn dĩ nên vui vẻ tận hưởng, mọi người không nên vì chuyện nhỏ nhặt của tôi mà cụt hứng. Cô Phong cũng đã nói vậy rồi, thì mọi người lại tiếp tục thoải mái vui vẻ đi. Chỉ là sự cố nhỏ thôi, ha ha. Người thư ký đứng bên cạnh, tiếp tục giảng hòa, cũng thở phào một hơi. Lệ Nam Hành vẫn phớt lờ Phong Lăng, nhưng mắt anh lại vẫn nhìn cô chằm chằm. Vừa nãy, Tổng Giám đốc E đã đưa ra yêu cầu gì với em? Phong Lăng lườm anh một cái, đánh mắt ra hiệu cho anh đừng tiếp tục làm to chuyện nữa. Cô muốn thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Bây giờ Phong Thị không thể chịu nổi phong ba bão táp nữa. Đúng là Lệ Thị chẳng e ngại điều gì, nhưng Phong Thị do đích thân cô vực dậy, giờ lại đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Lúc nên nhịn thì vẫn phải nhịn. Tổng Giám đốc E đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Phong Lăng giống như sợ hãi. Cô sẽ nhắc đến chuyện ban nãy, ông ta đã làm khó cô. Lúc này đột nhiên xung quanh bắt đầu trở nên xôn xao, dường như mấy người đứng đầu trong giới tài chính vừa rồi đang đi tới. Ngay lập tức, hơn một nửa số người đang đứng quanh đấy quay đầu hướng về phía bên kia. Trong thoáng chốc, không khí ở xung quanh trở nên thoáng đãng hơn hẳn, khiến cho đầu óc hơi lơ mơ của Phong Lăng đột nhiên tỉnh táo lại. Tổng Giám đốc Lệ. Trợ lý Sư Tranh nhớ ra hôm nay Lệ Nam Hành đến đây là để bàn chuyện công việc với mấy ông lớn trong giới tài chính. Thấy bọn họ đã đi đến gần, anh ta đứng sau lưng Lệ Nam Hành, vội vàng thấp giọng nhắc anh một câu. Bây giờ chúng ta qua đó hay là... Dường như Lệ Nam Hành không nghe thấy lời nói của trợ lý, đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng nhìn Phong Lăng. Phong Lăng, em định tiếp tục giận dỗi với anh mãi thế này hả? Lệ Nam Hành đúng là Lệ Nam Hành. Anh không coi ai ra gì đến độ, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người cũng như hoàn cảnh xung quanh. Phong Lăng siết chặt tay thành nắm đấm. Khó khăn lắm mới đi đến gần anh. Giọng nói chỉ vừa đủ để anh nghe thấy. Có chuyện gì, chúng ta không để rời khỏi đây, rồi nói sao? Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cười nhạt của người đàn ông. Không muốn bị bàn tán. Hay lắm. Anh thong thả nói ra hai từ, cuối cùng ánh mắt lạnh như băng của anh cũng rời khỏi người Phong Lăng. Phong Lăng nhìn thẳng vào người đối phương. Mặc dù người đàn ông không rời đi ngay tức khắc, nhưng anh đã quay người đi về hướng đám người đang tụ tập lại. Cậu Lệ, rất vui được gặp cậu. Ông lớn trong giới tài chính bước lên trước nhiệt tình bắt tay với Lệ Nam Hành. Rõ ràng người này cũng đã có tuổi, nhưng vì được chăm sóc tốt nên gương mặt trông vẫn rất sáng sủa, khỏe mạnh. Đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng yêu thích và thân thiết đối với Lệ Nam Hành. Ông Mai, rất vui được gặp ông. Lệ Nam Hành hơi nhếch miệng. Mặc dù ánh mắt đã bớt lạnh lùng, nhưng khí thế của anh thì vẫn còn đó. Nó khiến anh trông có vẻ thờ ơ với những người xung quanh. Lệ Nam Hành và ông Mai đi lên phía trước để bàn công chuyện. Phong Lăng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khi cô quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lệ Nam Hành. Anh nhìn cô thêm lần nữa trước khi đi. Đôi mắt đen láy, lạnh lùng của anh lướt qua người cô. Phong Lăng cảm nhận sâu sắc được rằng, chuyện tối hôm nay hoàn toàn bị làm cho loạn cả lên rồi. Thứ nhất là cô không ngờ được rằng, Tổng Giám đốc E lại dùng cách thức hèn hạ này để thử xem cô có ý định lấy tình, đổi tiền hay không. Hai là, ông ta cũng chẳng ngờ được rằng, Lệ Nam Hành sẽ nhúng tay vào chuyện này, và cả việc giữa cô và Lệ Nam Hành có mối quan hệ không rõ ràng nữa. Thật ra ngay cả cô cũng không thể tin được là mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Cô nghe tiếng bước chân rời đi của người đàn ông, rồi quay đầu cầm lấy một ly rượu lên uống. Sự tức giận đang mắc trong cổ họng bỗng bị đè ép xuống theo cái lành lạnh của rượu vang. Cô Phong, cô vẫn ổn chứ? Bởi vì biết được quan hệ giữa cô và Lệ Nam Hành không phải là bình thường, nên mấy người còn đứng ở gần mới dần để ý đến cô. Người chẳng quen biết gì cũng nhanh chóng hỏi han quan tâm chút. Phong Lăng cầm ly rượu, ngoảnh lại thoáng nhếch miệng. Không sao. Cô và Tổng Giám đốc Lệ... Người kia tò mò, do dự, muốn thử hỏi thăm cô một chút gì đó. Anh Lệ nói đùa thôi. Phong Lăng không muốn giải thích nhiều, cười xã giao với người kia, sau đấy cầm ly rượu bỏ đi. Thật ra Lệ Nam Hành là một người vô cùng bình tĩnh, lý trí trong rất nhiều chuyện. Nhưng một khi cô bị làm hại hoặc bị người khác đối xử quá đáng, thì cho dù là trước đây, khi ở trong căn cứ hay ở ngay tại chỗ này, đều sẽ không thể thấy được sự bình tĩnh lý trí của anh. Thậm chí hai chữ rộng lượng cũng không thể tồn tại. Cho dù là trước mặt bao nhiêu người trong giới kinh doanh ở đây đêm nay, anh vẫn rất có thể làm ra cái chuyện giận cá chém thớt. Bản thân Phong Lăng không biết rằng mình sẽ gặp anh ở đây đêm nay. Hơn nữa, trong tình huống vừa rồi, cô lại không chịu phối hợp với anh. Không biết rằng cô sẽ phải lãnh hậu quả ra sao, điều đó đang chờ đợi cô. Mặc dù ông Mai cũng đã có tuổi, nhưng dù sao đi nữa, ông ấy vẫn là một vị khách vô cùng quan trọng trong bữa tiệc chiêu đãi đêm nay. Điều cần bàn luận đều liên quan đến mối quan hệ lợi ích và tình hình khái quát của các công ty. Cuộc thảo luận kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau nửa tiếng, Lệ Nam Hành nhìn quanh phòng một lượt, nhưng không thấy bóng dáng Phong Lăng đâu. Anh hơi nhíu mày lại. Xin thứ lỗi. Nói xong anh lập tức quay người rời đi. Bây giờ Phong Lăng không thể cứ vứt bỏ đi như vậy. Dù sao, chuyện ban nãy vẫn chưa được làm rõ. Nếu như cô cứ lặng lặng bỏ đi, thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là danh tiếng, thể diện của Phong Thị trong giới kinh doanh. Nhân lúc tạm thời không có chuyện gì, cũng không cần giao thiệp nhiều với người khác, nên Phong Lăng đi đến sân sau căn biệt thự và phát hiện ra có một bể bơi vô cùng lớn ở đây. Bể bơi được bao quanh bởi khu vườn, mang đậm phong cách châu Âu. Khi đi ra ngoài, người phục vụ trong sảnh đã phục vụ chu đáo. Phục vụ đó đưa cho cô một chiếc áo khoác và nói rằng bây giờ trời đã tối, thời tiết rất lạnh, gió to. Nếu muốn ra ngoài hít thở không khí, thì khuyên cô nên mặc thêm áo vào. Phong Lăng cảm ơn, khoác chiếc áo lên người, đứng bên cạnh hồ bơi, nhìn xuống hồ nước xanh trước mặt. Khách Hứa vẫn cứ nói chuyện vui vẻ trong phòng làm việc ở phía sau. Ở đằng này thì vắng vẻ, không có người. Thi thoảng có một vài người đi qua, họ cũng chỉ là những người làm vườn hoặc người giúp việc trong biệt thự. Tại căn biệt thự nằm ở sườn núi này, phía sau chỉ có khu vườn xinh đẹp này là được lắp đặt đèn chiếu sáng. Phong cảnh ban đêm của khu vườn kết hợp với ánh đèn sáng được thiết kế vô cùng hoàn hảo, không làm cho người khác cảm thấy khó chịu như là ở trên núi. Ngược lại có khung cảnh đẹp, không khí trong lành, tất cả mọi thứ đều rất vừa ý. Điều quan trọng là, nếu không xét đến việc Tổng Giám đốc E là loại người có sở thích quyến rũ phụ nữ, thì ông ta đúng là một người có con mắt thẩm mỹ không tồi. Phong Lăng đứng yên lặng bên hồ bơi. Một cơn gió thổi qua làn mặt nước, gợn sóng lăn tăn. Phong Lăng nhìn chăm chú vào từng đợt sóng gợn, nhớ đến đôi mắt lạnh băng cùng với ánh nhìn cảnh cáo của Lễ Nam Hành dành cho cô vì cô không chịu phối hợp với anh. Một khi đã bước chân vào giới kinh doanh, sớm muộn gì cô cũng phải học cách tự đối mặt với mọi chuyện. Người từng không thích ỷ lại vào người khác như cô, chẳng lẽ lại phải dựa dẫm vào Lễ Nam Hành vào lúc này sao? Chỉ cần có anh, vô vàn những vấn đề rắc rối mà cô cần phải đối mặt đều sẽ không còn là vấn đề nữa. Thậm chí có rất nhiều thứ mà cô nghĩ trăm phương ngàn cách mới đạt được, thì anh lại có thể dễ dàng lấy được chỉ bằng vài câu nói bâng quơ. Sự khác biệt như vậy càng khiến cô khó chịu. Cô không muốn, cô không phục. Khi còn ở trong căn cứ rèn luyện cùng với anh, cô không đánh thắng anh đã đành. Đằng này đến bây giờ vẫn đánh không lại. Có những lúc, Phong Lăng thật sự nghi ngờ. Không biết rốt cuộc Lễ Nam Hành đã đem ánh sáng, sắc màu vô tận vào cuộc sống của cô, hay là để lại cho cô những chiếc bóng rất sâu đậm nữa. Nếu như không lấy được khoản đầu tư 1 tỷ này, có lẽ dù cô không cam tâm, thì sau này cũng chỉ đành để Lễ Nam Hành kiểm soát mình mãi mãi mà thôi. Phong Lăng lại đứng thêm một lúc, chuẩn bị quay lại bữa tiệc. Ai ngờ, khi vừa quay người, một dáng người cao ráo đập thẳng vào mắt cô. Người đàn ông tượng người và giàn nho được dựng ở giữa căn biệt thự và bể bơi. Không biết là anh đã đứng đó bao lâu. Ánh đèn được thiết kế ở phía sau vườn vô cùng đẹp, phản chiếu lên mặt anh. Nhưng khuôn mặt ấy lại bị bóng của giàn nho che khuất, nên không thấy rõ được biểu cảm. Chỉ thấy đốm lửa chập chờn trong điếu thuốc ở kẽ ngón tay. Nếu như là Phong Lăng của trước đây, khi còn ở trong căn cứ 11, chỉ cần nhìn thấy anh không vừa mắt, cô sẽ quay đầu bỏ đi ngay, không thèm để ý tới anh, một lời cũng chẳng buồn nói. Nhưng lần đấy Lệ Nam Hành nói, anh yêu cô 10 năm rồi. Từ lần cô suýt bị anh lột đồ trong phòng sông hơi của trại trẻ mồ côi, rồi khi cô dùng mấy viên đá tạo thành ám hiệu để khiêu khích anh lúc ở cánh rừng bên ngoài trại trẻ, cho đến lúc cô gia nhập căn cứ. Từ năm cô 13 tuổi cho đến mãi sau này, hình bóng của anh vẫn luôn giữ một vị trí nhất định trong cuộc đời cô. Đến cô cũng không thể ngờ rằng bản thân lại hợp hợp tan tan với người đàn ông này lâu như vậy. 10 năm, cuộc sống khôn lường. Đến cuối cùng, đời người có được bao nhiêu cái 10 năm cơ chứ? Cô quá hiểu về tính cách của bản thân. Ngoan cố, dè chừng, không chấp nhận những thứ chướng mắt, không thích đi theo lối mòn cũ, hay cứng đầu, ương bướng, khiến người khác khó chịu. Vậy nhưng Lệ Nam Hành lại có thể kiên trì yêu cô bao năm qua, thậm chí chưa từng có bất kỳ một cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh. Cho dù là có, thì anh cũng không cho người ấy một cơ hội nào cả. Đến cả một cơ hội để cô ghen thôi cũng chẳng có. Cho dù tức giận, nhưng sau cùng cô không muốn con đường của hai người quá gập ghềnh, vậy nên mới vội vàng đánh cược một ván. Hoặc là lấy anh, đời này kiếp này sẽ quấn quýt lấy nhau, hoặc là chia tay, không bao giờ gặp lại. Có lẽ cũng vì ở bên nhau quá lâu rồi, nên cô không còn kiên nhẫn và sức lực để đi vun đắp tình cảm với bất cứ một người nào khác nữa. Cho dù cô có đủ kiên nhẫn để vun đắp tình cảm, thì ai mới có thể lọt được vào mắt của cô đây? Tiểu Bát từng nói, cô và Quý Noãn giống nhau. Lần đầu học được cách yêu, đã đều gặp được người tốt nhất. Lệ Nam Hành đột ngột xuất hiện tại khu vườn phía sau căn biệt thự, khiến Phong Lăng đứng đần mặt ra tại chỗ. Em lại đây. Người đàn ông bình thản lên tiếng, giọng điệu không thể phân biệt rõ được là anh đang vui hay giận. Phong Lăng tiếp tục đứng được ra đó, chân như bị đóng đinh tại chỗ. Em bị ngốc hay sao mà giờ này lại đứng bên cạnh bể bơi hóng gió? Giọng của anh trầm xuống. Anh nhắc lại lần nữa, lại đây. Nghe ra được sự bực dọc trong giọng nói của anh, Phong Lăng cất bước đi tới, dừng ở chỗ cách anh khoảng 1 mét. Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để cô nhìn rõ được khuôn mặt của anh hơn khi đứng dưới ánh đèn. Hàng lông mi dài của anh buông xuống, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn cô. Không có vẻ gì là anh đang tức giận. Không phải, anh đang bàn chuyện với ông Mai à? Sao lại ra đây? Phong Lăng lên tiếng. Chắc bữa tiệc ở trong kia vẫn chưa kết thúc. Một người quan trọng như anh Lệ, đột ngột mất tích thì không hay ho cho lắm đâu. Ý cô là trong mắt những người kia, cô và Phong Thị vốn chẳng là gì cả. Có mất tích hay không cũng chẳng mấy ai để ý đến. Lệ Nam Hành chạm lên mặt cô, kết quả lại thấy má cô lạnh toát. Anh khẽ nhíu mày, lập tức áp bàn tay ấm áp của mình lên mặt cô, xoa cho đến khi hai gò má của cô ấm lên mới chịu dừng lại. Mặc dù Phong Lăng bị anh xoa mặt đến phát đau, nhưng cô không lên tiếng. Cái tính ngoan cố đã ăn sâu vào xương tủy của người đàn ông này rồi. Ở đây không giống như ở nhà, cũng không phải là nơi thuộc về hai người họ. Một khi cô lỡ miệng hay xảy ra chuyện gì, bị người khác nhìn thấy thì không hay. Không phải lúc một mình đối mặt với đám người kia, em khí thế lắm sao? Ánh mắt Lệ Nam Hành hơi tối lại, giọng điệu sặc mùi chế giễu. Vậy sau khi anh đi tới, em lại không dám ho he tiếng nào nữa. Gặp anh khiến cho tâm trạng em bị ảnh hưởng nhiều đến thế cơ à? Không ảnh hưởng gì cả. Nhưng đúng là em không thể phản ứng kịp với việc gặp anh trong tình huống lúc đó. Phong Lăng không thay đổi sắc mặt. Ít nhất thì em cũng là lính mới trong lĩnh vực kinh doanh. Khó tránh khỏi việc dè dặt một chút khi gặp người quen. Ồ, ý em là em đang xấu hổ sao? Người đàn ông nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn. Không có. Em đang suy nghĩ xem mình nên làm gì để có được khoản vốn đầu tư 1 tỷ kia. Ai ngờ anh vừa xuất hiện đã thu hút nhiều ánh mắt đến thế. Em đột nhiên cảm thấy mình không nhất thiết phải tranh giành cùng một nguồn vốn với anh, nên dự định đổi một mục tiêu mới. Khi nói chuyện, Phong Lăng ngoảnh đầu để thoát khỏi bàn tay anh. Hôm nay Tổng Giám Đốc E chỉ có ý thăm dò em thôi, cũng không có gì quá đáng. Dù sao thì hôm nay cũng không nghiêm trọng hơn so với em tưởng tượng. Em tự có chuẩn bị cả rồi, không cần anh nhọc lòng. Nghe thấy mấy chữ ở phía đằng sau, ánh mắt của Lệ Nam Hành tối sầm lại. Anh thuận tay tiếp tục nắm chặt cằm của cô. Dù biết tên khốn kia có ý đồ xấu với mình mà em vẫn đến đây sao? Ông ta có thể làm gì em chứ? Nếu như dám làm chuyện gì đó đi quá giới hạn, thì kẻ chết cũng là đối phương. Phong Lăng biết rõ là mình đang cãi chày cãi cối, nhưng vẫn cứng miệng lớn tiếng. Lệ Nam Hành cười nhạo. Em nghĩ nơi này là đâu? Giới làm ăn buôn bán kinh doanh là nơi cho phép em vung dao giết người à? Phong thị nhà em không cần danh tiếng và thể diện nữa hả? Suy cho cùng, có thể vực dậy được Phong thị hay không, cũng chỉ có thể dựa vào sức của mình em thôi. Nếu may mắn thì em còn chống đỡ được, không may thì em cũng hết cách. Vậy nhưng vừa dứt lời, cằm cô bỗng truyền đến một cảm giác vô cùng đau. Cô bất giác nhíu chặt mày. Lệ Nam Hành lạnh lùng mím môi, nhìn thấy biểu cảm như đang cố gắng chịu đựng trên khuôn mặt cô. Ngọn lửa giận dữ của anh bốc lên ngùn ngụt. Anh vươn tay kéo người con gái, luôn chọc giận vào lòng, nâng khuôn mặt cô lên, hôn vào đôi môi đó một cách mạnh bạo. Nụ hôn bất ngờ cùng với đôi môi nóng bỏng của Lệ Nam Hành khiến cho hàng lông mày của Phong Lăng giật giật. Run rẩy một hồi, Phong Lăng định đẩy anh, nhưng người đàn ông lại nhân cơ hội này, ra tay nhanh chóng, không để cho cô kịp hít thở. Hôn say đắm một lúc lâu, có lẽ vì cảm thấy tư thế này không đủ để xả cơn tức giận. Anh vội vã ôm lấy cô, ép cô sát vào tường, giam cầm cô bằng khuôn ngực nóng bỏng của mình, rồi cứ như vậy mà hôn cô một cách nồng cháy. Phong Lăng bị anh hôn đến mức mất đi khả năng suy nghĩ. Vốn dĩ cô đã uống chút rượu ở trong kia. Tuy không nhiều, nhưng vừa rồi cô còn đứng hóng gió một lát. Loại rượu vang thượng hạng kia, ít nhiều gì cũng có chút nồng độ cồn. Người vừa mới hóng gió hơi lạnh, mà bây giờ đã dần dần nóng lên. Loại cảm giác nóng bỏng này xông thẳng lên não, sau đó sộc lên hốc mắt cô. Phải một lúc lâu sau, Lệ Nam Hành mới buông cô ra. Có điều, anh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nên lại cúi đầu, mút lên đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy của Phong Lăng lần nữa. Cắn mút một lần không đủ, sau đó là hai lần, ba lần. Hơi thở của Phong Lăng đều bị nụ hôn của anh đẩy trở về, khó thở đến nỗi khiến cô đứng không vững. Cơn say dần dần xâm chiếm đầu óc của Phong Lăng. Rõ ràng cô biết là mình cần phải đẩy anh ra, nhưng vì hoa mắt chóng mặt. Lại cộng thêm việc nghe thấy tiếng động ai đó đang đi từ bên trong về hướng này. Phong Lăng không dám cử động mạnh để tránh thu hút sự chú ý của người khác. Cô giơ tay kéo mạnh phần thắt lưng của người đàn ông, muốn kìm anh lại, nhắc nhở anh buông cô ra. Kết quả, khi tay cô vung lung tung trên thắt lưng của đối phương, ngón tay cọ vào hai bên hông anh. Người đàn ông thở dốc một tiếng ngay trên trán của cô. Đầu ngón tay sờ loạn khóe mắt Phong Lăng. Trong giọng nói khàn khàn, còn kèm thêm chút gì đó chưa đủ thỏa mãn. Có anh ở đây, em còn cần may mắn gì nữa? Vừa tự nhốt mình trong nhà, lại đi du học ở Anh. Em giày vò anh 2 năm cũng đủ rồi đấy. Phong Lăng trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đang muốn làm lành với cô. Bị chọc tức đến sắp không nói nên lời. Cô muốn nói là mình chẳng muốn giày vò ai. Cô cũng không rảnh rỗi như vậy. Cuộc sống chỉ đường cho cô, thì cô cứ đi theo sự sắp xếp đó mà thôi. Rõ ràng là anh ngang ngược, mà lại còn không biết xấu hổ. Nhưng Lệ Nam Hành đã chấp nhận lý do. Rõ ràng là vì rời khỏi căn cứ nên cô mới chịu thiệt. Nhưng cô lại cứ luôn ngang bướng, cứng miệng nói rằng cô không muốn bỏ dở con đường này của đối phương. Đầu ngón tay anh đặt lên môi của Phong Lăng, dùng giọng nói vừa khàn vừa trầm của mình để giải thích. Trước tiên, hôm nay anh đến đây không phải là để tranh giành khoản vốn đầu tư 1 tỷ với em. Nhưng dù anh không giành, không tranh, trải thảm cho em đi, thì đến cuối cùng em vẫn thua anh thôi. Chỉ là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng không muốn em thua quá khó coi, nên anh đã ra tay giúp đỡ em. Nhưng chính em lại không tiếp nhận, cứ muốn ương ngạnh đối đầu với anh. Thứ hai, em cũng đã được định trước là sẽ gả cho anh rồi. Khi xưa, di vật kia vốn là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Vậy nên 3 chữ chồng sắp cưới của anh chẳng có gì là không đúng cả. Em cần phải sớm làm quen với nó, nên sớm chấp nhận đi, nhé. Phong Lăng nhìn anh, không dám tin cái mồm không biết ngượng kia, còn cả thái độ hiển nhiên, tự ban danh chồng sắp cưới nữa. Lệ Nam Hành, anh đúng không biết xấu hổ là gì nữa rồi. Biết yêu em là đủ rồi, anh còn cần biết xấu hổ làm gì? Người đàn ông khẽ cười, véo má cô, đầu ngón tay còn vướng vài sợi tóc dài của cô. Hết chương 1324.